Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 27. Hồi thứ 67. Thiên Huyền đánh chết Nguyên Bình, trói Kim Lão Nhị trên lưng ngựa. Nguyên Bình nghe Thiên Huyền nói, chàng giật mình ngẫm nghĩ. Thôi nguy rồi, có lẽ lão này sắp trở què gì đấy. Vì nghĩ như vậy cho nên Nguyên Bình lật đặt hỏi. Và giờ đây đạo trưởng cảm thấy như thế nào? Thiên Huyền nói tiếp. Bỗng nhiên ta thấy rằng tuy còn trẻ nhưng nhà ngươi rất xứng đáng. Biết đâu sau này ta với ngươi sẽ trở thành bạn vong niên tâm giao. Nguyên Bình khẽ lắc đầu. Tôi là kẻ ít học, làm sao dám kết bạn với lão tiền bối? Thiên Huyền cười ha ha. Nếu không phải là bạn thì là kẻ thù, hai chuyện ấy đều có thể được cả. Nguyên Bình nghe câu nói lạ lùng, chàng bỗng nổi giận. Bạn hay là thù, tương lai còn dài. Bây giờ xin miễn bản, nhưng lão tiền bối đã đồng ý cứu thúc phủ tôi, thì xin đừng có để chậm trễ nữa. Thiên Huyền thò tay vào bọc, lấy ra một chiếc bình tút ra hoàn thuốc màu bạc. Lão bảo Nguyên Bình. Đây là cửu hoa tinh thần đơn của ta, công năng có thể giải trừ các loại độc. Nếu giả như không giải được loại độc dược của dịch thiên hành, thì ít nhất cũng ảnh hưởng làm cho thuốc chậm bớt dần. Bây giờ người hãy cho Tôn huynh uống đi, rồi chúng ta tỉ thí một lúc, sau đó sẽ trị luôn cho người lành hẳn. Nguyên Bình giơ tay tiếp lấy mấy hoàn thuốc, chàng nhíu mày ngẫm nghĩ. Xem ra chắc không thể tránh được cuộc thử tài với lão này rồi. Chàng lẹ làng bước đến bên Kim Lão Nhị nói lớn. Thúc phụ, hãy dậy uống thuốc. Lúc ấy, ba đường kinh mạch của Kim Lão Nhị đã bị dịch thiên hành đánh trọng thương, rồi sau đó lại bị Thiên Huyền xốc lên chạy một đoạn đường dài, làm cho khí huyết sung thêm, thương thế càng nặng. Đến lúc đó, tứ chi của Kim Lão Nhị đã bị tê liệt hẳn, tinh thần nửa mê nửa tỉnh. Nhưng vì lão cũng là người có tài nghệ vào hạng cao thâm, thế nên còn ráng để chân khí, gắng gượng trói dậy, mở mắt nhìn Nguyên Bình rồi hả miệng. Kim Lão Nhị đã kiệt sức, lão không thể nào đưa tay tiếp lấy mấy hoàn thuốc được nữa. Trước tình hình đó, lòng Nguyên Bình cảm thấy đau xót vô hồi, đôi dòng lệ từ từ rơi trên má của chàng. Thiên Huyền lại hối thúc. Sao không cho uống thuốc mau đi, diễn trị thì độc dược lại càng hoành hành hơn đó. Nguyên Bình lo lắng. Như thế này thì chắc thuốc đang ngấm sâu lắm rồi. Thiên Huyền lắc đầu. Độc chưa có hoành hành đâu, đó là dịch thiên hành đã điểm thương mấy huyệt đạo của Tôn huynh, làm cho người bị hôn mê. Bây giờ nếu không cứu chết sớm thì độc dược sẽ thừa cơ hoành hành. Nếu người không cho người uống thuốc sớm thì rất có hại. Nguyên Bình ngẫm nghĩ. Phải rồi, thuốc phụ ta cũng cho biết người bị dịch thiên hành điểm mấy huyệt đạo, vì ta bối rối nên quên mất. Nghĩ như vậy, chàng lật đật bỏ ba hoàn thuốc vào miệng Kim Lão Nhị. Thiên Huyền vụt thối lui ra độ ba trượng rồi kêu lớn. Đừng có làm linh động đến Tôn huynh, chúng ta hãy đến đây so tài nghệ một phen đi. Lúc ấy, ý Nguyên Bình muốn đứng kề bên để chăm sóc Kim Lão Nhị, coi thuốc của Thiên Huyền phản ứng như thế nào. Nhưng khi nghe Thiên Huyền hối thúc, lòng chàng vừa buồn vừa giận, chàng ngẫm nghĩ. Ta đã tự nhận là thua, bấy nhiêu đó tưởng cũng đủ lắm rồi, giờ đây lại còn bức bách so tài nghệ nữa, thật là khổ hết sức. Buồn giận, chàng quay đầu lại vòng tay thi lễ. Thiên Huyền ngạc nhiên. Nhà ngươi giờ cái trò gì vậy? Nguyên Bình nghiêm trang. Giao tranh với nhau tất nhiên là phải có sống chết. Nếu tôi không chết thì người cũng phải bị thương. Nguyên Bình làm lễ là để tạ ơn trước tình người đã tặng thuốc cứu thúc phụ tôi. Vì Nguyên Bình bị Thiên Huyền bức bách phải giao tranh, thế nên chàng bực tức. Qua giọng nói thấy rõ chàng có ý định liều mạng sống chết. Thiên Huyền cười ha ha. À, người định liều mạng với ta sao? Nguyên Bình gật đầu. Võ công của người đã cao cường, công lực thâm hậu. Nếu tôi không liều sống chết thì làm sao chống cự lại được? Thiên Huyền mỉm cười. Tốt lắm, trong giới võ lâm ai ai cũng cho ta có tính can cường, nhưng giờ đây lại có người can cường hơn ta mấy bậc, có lẽ người đã quyết hơn ta được mới vừa lòng ngươi. Nguyên Bình đáp, nếu như tôi không quyết ý thắng... Ý của Nguyên Bình muốn nói là nếu như không quyết thắng thì giao tranh để làm gì, nhưng khi nói đến đây, chàng bỗng nhớ đến sinh mạng của Kim Lão Nhị trong lúc này đều nằm cả trong tay Thiên Huyền, cho nên Nguyên Bình lại lật đật nín thinh. Dường như Thiên Huyền cũng đoán được tâm lý của Nguyên Bình, thế nên lão ta thay đổi sắc mặt, mỉm cười bảo. Ta đã gặp một tri kỷ có tính hiếu thắng như ta, xem ra hai chúng ta rất có nhiều điểm tương đồng với nhau đó. Ngừng trong giây lát, Thiên Huyền lại nói tiếp. Ngươi cứ yên lòng mà thi thố tài nghệ đi, theo ý ta thì ngươi cũng khó lòng mà đánh ta được. Bây giờ thì ngươi cứ vững lòng đánh trước ta 100 hiệp, ta không hề đánh trả lại. Đợi khi đủ 100 hiệp, chừng đó thuốc giải độc đã ngấm đều. Ta sẽ dùng phương pháp giải cứu cho ngươi. Rồi chừng đó sẽ quyết coi chúng ta có nên tiếp tục cuộc giao tranh hay là không. Nguyên Bình trầm ngâm trong giấy lát rồi bảo. Bây giờ thì chỉ có 97 hiệp thôi. Tôi đã tấn công trước 3 hiệp rồi. Thiên Huyền cười dài. Đúng, còn 97 hiệp nữa. Nguyên Bình nghiêm giọng: "Thật ra tôi cũng không muốn người nhường tôi đến 100 hiệp, nhưng hiện nay tính mạng của thúc phụ tôi nằm trong tay người, vì muốn cứu thúc phụ tôi đành phải vâng lời." Dường như Thiên Huyền muốn được so tài với Nguyên Bình, thế nên lão ta gật đầu lia lịa: "Tốt lắm, chỉ cần ngươi đồng ý so tài với ta là được rồi." Nguyên Bình thấy không thể nào từ chối được nữa, chàng bất đắc dĩ phải tấn tới, phóng ra một quyền. Thiên Huyền khẽ lách mình tránh ngọn đòn của Nguyên Bình, rồi cũng đứng sững sờ chờ Nguyên Bình đánh thêm. Vừa mới bị họ Từ đánh lui mấy bước, cho nên bây giờ lão ta rất cẩn thận. Đánh hụt một đòn, Nguyên Bình lẩm bẩm: "Bây giờ còn 96 hiệp nữa, nếu như ta không đánh cho đủ số, thì nhất định là lão không thể nào đánh trả lại." Nghĩ như vậy, Nguyên Bình lại làng phóng mình tới, dùng quyền lẫn cước tấn công luôn một lượt. Lúc ấy, Thiên Huyền chỉ xôi hai tay, chuyển mình né tránh lẹ làng như một chiếc bóng, làm cho Nguyên Bình không sao theo kịp. Tuy họ Từ đã đánh tới tấp như vũ bão, ngọn cước phóng ra lẹ làng như chớp, nhưng tấn công liên tiếp tới 4-50 hiệp, Nguyên Bình vẫn không sao đánh trúng được đối phương. Nguyên Bình còn rất trẻ, tuy chàng biết rõ Thiên Huyền không bao giờ đánh trả lại, chàng nghĩ rằng sau khi đánh đủ 100 hiệp thì Thiên Huyền trị bệnh cho Kim Lão Nhị xong. Chừng đó như Thiên Huyền còn bắt ép chàng phải tỉ thí nữa, lúc ấy chàng sẽ giao tranh một cách tận tình. Nhưng nào ngờ qua 50 hiệp mà vẫn chưa đụng được chéo áo của lão, Nguyên Bình thấy tức giận vô cùng. Chàng bỗng lẹ làng vọt mình ra sau, phóng ra một chưởng vô cùng mãnh liệt. Lúc đó Thiên Huyền cũng đang bực mình vì thấy Nguyên Bình cứ đánh lơ là cho xong chuyện. Bỗng nhiên bây giờ lại thấy chàng ta dùng một thế lạ lùng, lão biết Nguyên Bình đã bực. Tính ra còn đến gần 50 hiệp nữa, lão thấy tinh thần phấn khởi vô cùng. Thấy Nguyên Bình phóng ra một nghịch trường, sức dồn ép rất nặng nề, lão liền vận khí để bảo vệ thân thể và nhảy sang bên trái để tránh né. Sau khi phóng ra một trường, Nguyên Bình lại vọt mình tới tấn công liên tiếp. Lần tấn công này rất khác xa hẳn với đợt tấn công trước, vừa quyền vừa cước, chàng phóng ra những ngọn đòn vừa lẹ làng vừa hiểm độc, uy lực ghê gớm, ai ai nhìn cũng thấy kinh sợ. Những ngọn quyền phóng ra như búa nện, Nguyên Bình đã đem sử dụng tất cả các bài thập nhị cầm long trưởng vô cùng huyền diệu. Thiên Huyền cảm thấy càng lúc thế tấn công của Nguyên Bình càng bức bách nặng nề, có lúc bị mấy ngọn đòn độc hiểm, Thiên Huyền bối rối, chỉ còn chút nữa là phải đưa tay lên đỡ, nhưng lão ta cũng sực nhớ kịp thời mà cứ để xuôi tay, tìm đường để tránh né. Chỉ trong giây lát, Nguyên Bình đã tấn công hơn một hơi 30 hiệp. Vừa tấn công, chàng vừa đếm thầm, bây giờ thì chỉ còn có 9 hiệp nữa là đủ số 100. Lúc ấy, trong lòng chàng rất lo ngại, chàng nghĩ thầm: võ công của lão này thật là phi phàm, so với thần cái thông đạo thì lão này cao hơn rất nhiều. Nếu như trong vòng 100 hiệp này mà ta không đánh trúng lão, hay bắt ép lão phải dùng hai tay để đỡ, thì ta còn mặt mũi nào để nhìn giới võ lâm nữa. Vừa lo lắng, chàng vừa tìm phương pháp để quyết thắng cho được mới vừa lòng. Tuy Nguyên Bình có thể học thuộc toàn bộ Đạt Ma Kinh, nhưng vì hàm ý trong từng câu, từng chữ trong Phao Kinh rất quảng bác, huyền diệu. Trừ ra những đoạn kinh văn, Tuệ Không Đại Sư đã dùng những pháp môn thực truyền thọ cho chàng hiểu được một cách dễ dàng. Còn những đoạn huyền diệu khác thì dù cho cố gắng suy nghĩ đến đâu cũng không hiểu và đem áp dụng cho được. Điều nên biết là võ công của Nguyên Bình lúc ấy cũng chưa đến mức quán thông được tất cả những lời ghi trong Phao Đạt Ma Kinh. Nhưng có lúc gặp chuyện lại nảy ra ý hay. Thế nên bất ngờ chàng đã dùng một hai thế lạ lùng làm cho mọi người đều kinh hoàng. Nhưng trong lúc bình thường giao tranh với những người không xuất sắc thì chàng không sao nảy ra được những ý nghĩ xuất thần. Trong lúc suy nghĩ, chàng đã tấn công từ trước tới sau tất cả 99 hiệp. Chàng bỗng nhiên thu hồi ngọn trường rồi vọt mình thối lui. Thiên Huyền cũng lập tức trụ bộ rồi hỏi: "Tại sao ngươi không tấn công tiếp?" Nguyên Bình đáp: "Tôi đã đánh đủ 100 hiệp nên phải ngưng." Thiên Huyền cười to: "Mới có 99 hiệp thôi, còn một hiệp nữa mới đủ số." Nghe Thiên Huyền nhắc, lòng Nguyên Bình vừa thấy hổ thẹn, vừa phẫn uất, chàng ngẫm nghĩ: "Nếu trong vòng 100 hiệp này mà ta không đánh được một người buông xuôi hai tay, thì trời ơi, ta còn mặt mũi nào mà trường mặt trong giới giang hồ nữa đây." Nghĩ như vậy, Nguyên Bình nói tiếp: "Nếu chưa đủ, tôi xin đánh thêm một hiệp nữa." Nói xong, chàng liền giơ tay phóng ra một trường. Ngọn đòn này xem ra rất đơn giản, nhẹ nhàng như một trò trẻ con đùa nhau. Vì lúc vừa phóng ra ngọn trường, Nguyên Bình bỗng nhớ đến Kim Lão Nhị, cho nên chàng lật đật thu hồi ngọn trường. Mục đích muốn đánh qua loa cho đủ 100 hiệp, để cho Thiên Huyền điều trị gấp Kim Lão Nhị. Nhưng nào ngờ khi vừa bắt đầu thu hồi ngọn trường, bỗng nhiên Nguyên Bình cảm thấy một luồng hơi nóng từ đơn điền xông lên, không sao ngăn lại được. Chàng giật mình kinh hãi, không biết phải làm như thế nào. Vì lúc trước kia, Nguyên Bình được tiếp thu chân nguyên của Tuệ Không Đại Sư, chàng chưa vận dụng đưa tất cả vào kinh mạch mà chỉ tích tụ ở đơn điền. Đánh Thiên Huyền suốt 99 hiệp mà vẫn chưa trúng được ngọn đòn nào, Nguyên Bình phẫn chí muốn đem ngọn đòn chót để hạ lão, nên chàng đã dốc hết sức mình. Khí chân nguyên ở đơn điền vọt ra, chàng không kiềm hãm lại được, mặc dù đã thu hồi ngọn trường. Lúc ấy, Thiên Huyền đang đứng cách Giang Nguyên Bình đến vài thước, khi lão thấy chàng phất tay áo một cách nhẹ nhàng, lão tưởng rằng chàng ta chỉ phóng qua loa một trường cho đủ số, cho nên không chú ý. Lão mỉm cười, mấp máy đôi môi định nói, thì bỗng một sức ép kinh khủng dồn tới, đánh vào thân thể làm lão kinh hoàng đến tột độ. Nhưng Thiên Huyền là người có công lực tinh thâm, kiến văn quảng bác, nên khi thấy trường lực dồn tới, lão đã biết ngọn trường ấy không phải tầm thường. Lúc đó ngọn trường đã đến sát bên mình, không sao tránh kịp được nữa. Bây giờ thì chỉ còn có cách là phải đánh hết ngọn trường ấy trở lại. Thiên Huyền lập tức để chân khí rồi khẽ nghiêng mình tới trước, chịu lấy ngọn trường phong và đánh hết trở ra. Nào ngờ Thiên Huyền vừa chịu ngọn trường thì trường lực của Nguyên Bình lại dồn tới và gia tăng một cách lạ lùng, làm cho toàn thân Thiên Huyền bị rung chuyển. Mình mẩy nóng ran, đôi chân đứng không vững, lão phải thối lui đến năm bước. Lúc ấy bỗng nghe Nguyên Bình cũng rên lên một tiếng, rồi chàng bỗng ngồi bẹp xuống đất. Nguyên do lúc Thiên Huyền chịu và đánh hết ngọn trường của Nguyên Bình ra, họ tự bỗng thấy một tiềm lực vô cùng mãnh liệt bị dồn trở lại, toàn thân chàng tê dần, xương cốt như bị tan ra, đôi chân trùng không sao đứng vững được, nên chàng phải lẹ làng ngồi xếp bằng tròn ngay trên mặt đất. Sau khi bị thối lui năm bước, Thiên Huyền cố gắng gượng đứng lại, rồi bỗng nhiên mửa ra một búng máu tươi. Lão cũng phải lật đật ngồi bẹp xuống đất, lim dim đôi mắt để vận khí điều tức. Một khắc đồng hồ sau, lão mới thấy cơ thể phục hồi lại bình thường như trước. Thiên Huyền mở mắt ngẩng đầu lên xem, thì thấy Nguyên Bình đang ngồi trên mặt đất, lúc ấy chừng như chàng ta đã hôn mê bất tỉnh. Bị Nguyên Bình đánh một đòn quá nặng, Thiên Huyền giận dữ, nhưng khi thấy chàng bị sức đánh trả của mình đập dội vào cơ thể, làm cho chàng bị trọng thương, Thiên Huyền bỗng thấy bất giận, lão ta từ từ bước tới về phía Nguyên Bình. Dưới ánh trăng đêm, nhìn vào mặt họ Từ, thấy một màu xanh sẫm, hai bên khóe miệng chàng, máu tươi chảy rí rỉ. Thiên Huyền lật đật ngồi xuống, lão đưa tay lên môi Nguyên Bình, lão ta bỗng nhíu đôi mày. Nguyên do lúc ấy hơi thở của Nguyên Bình chỉ còn mảnh như sợi tơ. Thiên Huyền ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng sáng trên không, lão thở ra một hơi thật dài. Trong lòng vô cùng lưỡng lự, Thiên Huyền đang đứng trước ngã ba đường, lão ta phải lựa chọn và quyết định có nên cứu sống chàng thiếu niên này hay không. Lúc ấy, Thiên Huyền chỉ khẽ phóng ra một ngọn đòn thật nhẹ nhàng cũng đủ giết chết Nguyên Bình, và Kim Lão Nhị hiện cũng đang bị trọng thương. Giết để bớt tay đối thủ là một chuyện dễ dàng như trở bàn tay. Giờ đây, đêm khuya giữa khu rừng hoang vắng không một bóng người này, thủ đoạn ấy tuy có ti tiện thật nhưng cũng khó mà có người khác biết cho được. Ngọn trường sau cùng của Nguyên Bình đã làm cho Thiên Huyền kinh hoàng đến cực độ, lão ngẫm nghĩ. Tiểu tử này tuổi còn trẻ như vậy mà công lực và quyền trưởng đã đạt đến mức thật cao. Nếu thời gian càng trôi qua thì không biết hắn sẽ còn tiến tới đâu nữa. Nhưng cũng ngờ ngọn trường cuối cùng ấy mà Thiên Huyền bỗng có lòng mến tiếc tài nghệ của Nguyên Bình. Thiên Huyền là người kiến văn quảng bác, lại được trong giới giang hồ trọng vọng, đứng trước một chàng thanh niên khả ái, hơi thở chỉ còn mảnh như sợi tơ. Lão ta bồi hồi suy nghĩ thật lâu, nhưng vẫn do dự vì chưa tìm ra được một quyết định nào thỏa đáng. Thực ra, vấn đề trước mắt là một vấn đề rất đơn giản, nhưng cũng là một vấn đề khó giải quyết nhất. Trong lúc Thiên Huyền còn đang do dự, bỗng nghe từ phía sau lưng có tiếng cười khà khà. Có phải Thiên Huyền đạo huynh đó không? Nghe kêu bất thình lình, Thiên Huyền giật mình, nhưng lão vẫn cứ đứng yên một chỗ. Dường như không nghe tiếng kêu của người lạ, trong khi đó lão âm thầm vận dụng chân khí để chuẩn bị sẵn sàng. Bỗng nghe một chuỗi cười dài ha ha. Đạo huynh vẫn còn khỏe mạnh đấy chứ, thời gian gác kiếm 10 năm đã mãn, nhưng tôi cũng chưa đến thăm đạo huynh được. Nghe tiếng nói rất quen, Thiên Huyền từ từ quay đầu lại, chỉ thấy cách đó chừng hơn 2 trượng, dưới ánh trăng đêm, một lão trung niên nho sĩ, mình mặc áo dài, đầu bịt khăn nho sinh, đang đứng sừng sững, giơ tay vuốt lấy chòm râu dài. Thiên Huyền buột miệng kêu, Dịch Thiên Hành. Dịch Thiên Hành mỉm cười, phải phải, chính tôi đây, đạo huynh đã mãn thời kỳ gác kiếm từ hồi nào. Vừa nói, lão ta vừa bước đến về phía Thiên Huyền. Thiên Huyền đáp, bần đạo rời Huyền Vũ Cung từ 3 tháng nay rồi. Dịch Thiên Hành cười, đáng mừng lắm, từ nay giới giang hồ sẽ được thấy hào khí và kiếm ảnh của đạo huynh tung hoành khắp chốn. Lão ta lại cúi đầu nhìn Nguyên Bình rồi tiếp, có phải đây là người thứ nhất mà đạo huynh đã gặp từ khi rời Huyền Vũ Cung không? Thiên Huyền gật đầu, người này tuy tuổi còn trẻ nhưng võ công đã đến mức phi phàm, gác kiếm 10 năm, bần đạo không ngờ được bọn hậu sinh lại xuất hiện được những kẻ tài hoa như vậy. Dịch Thiên Hành lại liếc mắt nhìn Nguyên Bình rồi cười nhạt, lần này đạo huynh lại bước chân vào giới giang hồ, chẳng hay ngài có ý định gì không? Thiên Huyền nghĩ rằng sau khi mình tán tụng tài nghệ của Nguyên Bình thì thế nào Dịch Thiên Hành cũng giật mình kinh ngạc, nhưng nào ngờ họ Dịch hình như không chú ý gì hết, lão ta chỉ lạnh lùng nhìn phớt qua Nguyên Bình rồi thôi. Thái độ của Dịch Thiên Hành đã làm cho Thiên Huyền khó chịu, lão ta ngẫm nghĩ. Dịch Thiên Hành đã xem thường tiểu tử này thì nhất định nó là một đứa vô danh tiểu tốt. Giờ đây nếu để cho nó sống thì thế nào cũng đem chuyện đêm nay nói cho mọi người biết. Mà ta là người có tiếng tăm trong giới võ lâm, nếu bị một đứa vô danh tiểu tốt đả thương thì ta còn mặt mũi nào để nhìn mọi người nữa. Vì nghĩ như vậy, Thiên Huyền liền quyết ý giết Nguyên Bình một cách không luyến tiếc. Lão âm thầm vận dụng chân lực để thừa lúc đi gần chàng ta, xỉa tay điểm vào tử huyệt thần phong của Nguyên Bình. Dịch Thiên Hành lạnh lùng nhìn hành động thâm độc của Thiên Huyền, lòng lão ta rất vui mừng khoan khoái. Mặc dầu thế, lão giả đò bình tĩnh hỏi: "Nếu đạo huynh chưa định làm gì thì tôi có một chuyện này để nhờ đạo huynh giúp dùng." Thiên Huyền điểm xong tử huyệt của Nguyên Bình, bỗng nhiên lão thấy thần thái của mình nhẹ nhàng thư thái. Lão ta ngẫm nghĩ: "Câu chuyện này đại khái là không có kẻ nào biết được." Lão liền quay lại hỏi Dịch Thiên Hành: "Dịch huynh đến từ hồi nào vậy?" Dịch Thiên Hành đáp: "Cũng vừa mới đến đây." Thiên Huyền lại hỏi thêm: "Chẳng hay Dịch huynh có chuyện gì muốn cần đến tôi?" Dịch Thiên Hành mỉm cười: "Thật ra Bình Sanh tôi không hề kết oán với ai. Chuyện nhờ đạo huynh không phải là chuyện giao tranh hay xung đột với ai, xin đạo huynh cứ yên lòng." Mặt Thiên Huyền có sắc giận: "Trong giới võ lâm hiện nay tôi nào có sợ ai. Giả sử như cần có phải giao tranh với ai thì cũng có gì mà phải lo lắng." Dịch Thiên Hành gật đầu cười lia lịa: "Từ trước đến nay tôi rất bội phục võ công của đạo huynh. 10 năm trước đây Hận Thiên Nhất Âu cũng đã từng so tài với đạo huynh, cho đến ngày nay nhớ đến tôi vẫn còn bất bình." Thiên Huyền nóng bừng mặt: "Lần này tôi ra khỏi Huyền Vũ Cung, chuyện đầu tiên là phải tìm cho được Hận Thiên Nhất Âu để thanh toán cho xong câu chuyện 10 năm trước, để coi cho biết lúc đó ai đã ra tay ám trợ nàng ấy." Dịch Thiên Hành bảo: "Sau khi thắng liên tiếp 4 trận, đạo huynh đã có phần mỏi mệt, rồi lại phải giao tranh với Hận Thiên Nhất Âu. Tuy chỉ thua có 2 hiệp, nhưng dù bại cũng vinh quang." Thiên Huyền tỏ vẻ bực tức: "Nếu không có người ám trợ, dù tôi có giao tranh liên tiếp trong 4 trận, tên yêu bà ấy cũng khó mà thắng tôi được." Dịch Thiên Hành mỉm cười: "Bây giờ Hận Thiên Nhất Âu cũng phá lệ thu nhận học trò, đạo huynh đã biết chuyện ấy chưa?" Thiên Huyền lật đật hỏi: "Thu nhận ai làm học trò?" Dịch Thiên Hành cười: "Thu nhận đứa con gái cưng của Thượng Quan Bảo Chủ ở Cam Nam, nàng Thượng Quan Uyển Thanh. Nếu như đạo huynh muốn đối địch với Hận Thiên Nhất Âu thì phải gặp thêm một tay đối địch nữa rồi." Thiên Huyền cười nhạt: "Ta nào có lo ngại gì. Thượng Quan Bảo, trong 10 năm gác kiếm, giới giang hồ đã có một bọn tiểu quỷ nổi lên." Dịch Thiên Hành thấy Thiên Huyền đã bị mình dắt vào trong, lòng lão ta vẫn giữ được bộ bình tĩnh, lão chỉ mỉm cười: "Trong thời gian 10 năm gác kiếm, trong giới giang hồ thay đổi rất nhiều. Nhị Cốc và Tam Thái Bảo càng lừng danh, dường như đã muốn chia nhau ngự trị giới giang hồ. Còn phái Thiếu Lâm và Võ Đang được coi là Thái Sơn bắt đầu trong giới võ lâm thì bây giờ lại thấy lu mờ." Thiên Huyền lại nhìn thẳng vào mặt Dịch Thiên Hành: "Còn gần đây tiếng tăm của Huyền Vũ Cung như thế nào?" Dịch Thiên Hành mỉm cười: "Danh của Nhất Cung tuy chưa bị sút giảm nhưng vẫn không còn được như lúc đạo huynh hành hiệp trong chốn giang hồ, thế nên Nhị Cốc và Tam Thái Bảo có phần muốn lấn." Thiên Huyền bỗng nhiên phóng ra một ngọn cước đá Nguyên Bình văng lên cao 6-7 thước, rồi văng ra xa đến hơn 1 trượng. Dịch Thiên Hành liếc mắt nhìn từ Nguyên Bình, thấy tay chân chàng sủi lơ. Lão biết chàng ta đã chết, cho nên vuốt râu nhếch mép cười: "Tính sanh bình của đạo huynh cũng còn như từ thuở nào, thôi xin cáo biệt." Nói xong, lão ta vòng tay thi lễ rồi quay mình bước đi. Thiên Huyền đang hắng một tiếng khô khan, nhìn theo bóng của Dịch Thiên Hành cho đến khi họ Dịch mất hút trong bóng đêm. Thiên Huyền muốn gọi Dịch Thiên Hành trở lại để coi lão này cần mình giúp chuyện gì, nhưng vừa muốn gọi, bỗng nhiên lão ta lại nhớ đến mình đang bị trọng thương. Chưa hoàn toàn bình phục hẳn, phải cần vận khí, điều tức thêm một thời gian. Bây giờ nếu kêu lão ấy lại, rồi như có xung đột thì sẽ gặp nhiều nguy hiểm cho mình. Lão quay mặt lại để nhìn thi thể Từ Nguyên Bình đang nằm ngang trên mặt đất. Lòng lão bỗng xúc động, lão ngẫm nghĩ: "Người này không hề đụng chạm gì đến ta, chính ta bắt ép y giao tranh. Bây giờ ta đối xử như vậy, thực ra cũng có phần tàn nhẫn." Lão đứng thẫn thờ hồi lâu rồi lẩm bẩm: "Ta đã điểm vào huyệt thần phong của hắn rồi. Nếu giả sử như có hoa đà tái thế, biến thức phục sinh, cũng không thể nào cứu sống nó được. Bây giờ thì ta chỉ còn có cách giải cứu cho thúc thúc của nó, thì cũng còn có thể tự an ủi được phần nào trong lòng mình." Nghĩ như vậy, Thiên Huyền liền bước nhanh về phía Kim Lão Nhị. Lúc ấy, thương thế của Kim Lão Nhị đã quá trầm trọng, cho nên lão đã hôn mê bất tỉnh. Thiên Huyền không nghĩ đến thương thế của mình chưa lành hẳn, lão đỡ Kim Lão Nhị dậy rồi vận dụng chân khí điểm luôn 18 huyệt cho Kim Lão Nhị, làm cho kinh mạch của họ Kim đã được lưu thông. Bỗng nghe Kim Lão Nhị ư một tiếng thật dài, rồi chớm chớm đôi mắt mở ra nhìn Thiên Huyền một chập, đoạn hỏi: "Bình Nhi đâu rồi?" Thiên Huyền gãi tai đang hắng rồi bảo. Nó chết rồi. Kim Lão Nhị vụt đứng phát dậy hỏi. Người bảo sao? Thiên Huyền lạnh lùng bảo. Tôn huynh vừa mới khỏi bệnh, không nên xúc động mạnh. Hãy ngồi yên vận khí điều tức trong giây lát. Tôi còn cần phải tẩy sạch độc cho Tôn huynh. Kim Lão Nhị là người từng trải trong chốn giang hồ, thế nên lão dằn lòng bình tĩnh nghe theo lời của Thiên Huyền, ngồi xếp bằng tròn trên mặt đất, rồi ôn tồn hỏi. Có phải Bình Nhi bị thương trong lúc tỉ thí với đạo huynh không? Thiên Huyền mở mắt nhìn Kim Lão Nhị rồi lại từ từ nhắm mắt. Đúng vậy, tôi đã lỡ tay đánh chết y. Kim Lão Nhị bảo. Như vậy thì không dám trách đạo trưởng. Trong cuộc giao tranh khó mà tránh cho được sự sống chết rủi ro, chỉ đáng trách là nó học nghệ chưa tới. Thiên Huyền vụt mở to đôi mắt nhìn thẳng vào mặt Kim Lão Nhị. Tôi đã từng trải nhiều trong giới giang hồ, quen biết cũng rất nhiều. Nếu như Tôn huynh định giở trò gì thì tự mình tìm lấy cái chết cho mình đó. Ngừng trong giây lát, lão ta lại nói tiếp. Ta đã đồng ý với hắn để trị liệu thương thế cho Tôn huynh. Giờ đây tuy hắn đã chết nhưng ta cũng giữ y lời hứa. Kim Lão Nhị mỉm cười. Nếu đạo trưởng sợ sau khi tôi lành bệnh sẽ phục thù cho hắn thì tốt hơn hết đạo trưởng hãy giết tôi để tuyệt trừ hậu hoạn. Thiên Huyền lộ vẻ hiểm độc trên mặt rồi cười nhạt. Nếu cần giết Tôn huynh để bất đối thủ thì sau khi Tôn huynh lành bệnh rồi tôi mới giết. Kim Lão Nhị lo lắng và ngẫm nghĩ. Y bảo rằng giết ta để bất kẻ đối lập, không biết với ý gì, hay trong lúc giao tranh với Bình Nhi, y đã dùng thủ đoạn đê tiện nào đó cũng nên. Vì nghĩ như thế cho nên Kim Lão Nhị muốn giết ngay Thiên Huyền, nhưng giờ đây lão ta cũng không đỡ nổi một trưởng của đối phương. Bây giờ chỉ có cách dùng phương pháp nào ám hại lão thì mới có thể trả thù phục hận được. Nghĩ đến đây, Kim Lão Nhị nhếch mép cười mà không nói một lời nào. Thiên Huyền lúc ấy vừa lo đề phòng vừa lo vận khí điều tức, thế nên chỉ trong giây lát lão đứng phát dậy bảo. Ta phải dùng kim châm cứu mới có thể trục độc trong người Tôn huynh ra được. Ít ra cũng phải cần dùng thời gian đến một ngày một đêm mới xong. Nhưng giờ đây ta không rảnh để liệu trị dùng cho Tôn huynh. Thế nên sau khi ta dùng phép châm cứu, Tôn huynh hãy cầm một vật làm tin của ta đến Huyền Vũ Cung thuật lại các việc, tự nhiên sẽ có người thay ta điều trị giúp cho. Kim Lão Nhị cười. Thương thế của tôi lúc ấy tuy đã được điều trị xong, nhưng e rằng tôi không thể ra khỏi Huyền Vũ Cung của đạo trường được. Thiên Huyền cười nhạt. Như thế thì chết còn sướng hơn có phải không? Kim Lão Nhị biết rõ rằng lúc này mà lộ vẻ gì chống cự với Thiên Huyền thì tất nhiên phải bị lão ta giết chết ngay lập tức. Họ Kim lim dim đôi mắt mỉm cười. Huyền Vũ Cung là một thắng địa đẹp nổi tiếng trong giang hồ. Giả sử như được vui sướng ở đó cũng là một điều may mắn. Dường như lúc ấy Thiên Huyền không muốn nói thêm với Kim Lão Nhị, thế nên lão ta thò tay vào trong bọc lấy ra 3 cây kim vàng, lần lượt ghim vào 3 huyệt Vân Môn, Khí Hộ và Du Phủ của Kim Lão Nhị. Thiên Huyền lại lấy ra 2 hoàn thuốc đưa cho Kim Lão Nhị uống và bảo. Về phép châm cứu của ta, hiện nay trong giới võ lâm chưa có ai biết dùng. Tôn huynh hãy tính tọa, chớ có cử động, ta sẽ đi tìm ngựa cho Tôn huynh đi. Nói xong, lão ta vọt mình biến mất. Kim Lão Nhị khẽ mở mắt nhìn thì Thiên Huyền đã mất dạng. Lão tính tọa trong giây lát, bỗng nghe có tiếng vó ngựa trên nền đường sầm sập. Thiên Huyền đã đem về một con ngựa thật là khỏe mạnh. Kim Lão Nhị mở mắt nhìn kỹ, thấy lưng ngựa trống trơn, không yên không cương gì cả. Lão ta nhíu mày. Đạo trưởng cho tôi ngồi trên lưng ngựa sao? Thiên Huyền mỉm cười. Ta buộc Tôn huynh trên lưng ngựa, ngựa sải nhanh mà không hề sợ té. Tôn huynh đã uống 2 viên đề thần đơn, trong một ngày một đêm sẽ không hề bị thấy mệt mỏi. Nhưng Tôn huynh nên nhớ kỹ đường về Huyền Vũ Cung. Trong thời gian 6 canh giờ, ngựa này sẽ đưa Tôn huynh về đến chốn. Kim Lão Nhị khẽ lắc đầu. Khỏi cần buộc tôi vào lưng ngựa làm gì, tôi tin rằng không yên cương, tôi vẫn có thể cưỡi ngựa được một canh vững vàng. Thiên Huyền dặn, những cây kim đã ghim sẵn trên huyệt đạo không nên gỡ ra. Vì vậy, hết nửa mình không hoạt động được, nếu không cột chặt, e cũng khó mà ngồi cho yên. Nói đến đây, Thiên Huyền không đợi Kim Lão Nhị trả lời, lão ta vội chìa tay ra ôm họ Kim để lên lưng ngựa, rồi mở thắt lưng, buộc chặt Kim Lão Nhị vào lưng ngựa và bảo. Chuyến đi này rất quan hệ đến sống chết, Tôn huynh phải lanh lẹ. Nếu trong vòng 6 canh giờ mà chưa về đến được Huyền Vũ Cung, đừng nói chi đến độc dược hoành hành, chỉ những cây kim đã ghim sẵn trong những yếu huyệt quá giờ cũng đủ làm cho Tôn huynh mất mạng. Kim Lão Nhị nghe nói, lão chỉ thở dài mà không hề nói một lời. Kim Lão Nhị thương cảm cho thân thế của mình đang gặp hồi lận đận, chuyện sống chết ở đường tơ kẽ tóc. Lão cũng tiếc không biết rằng rồi đây mình có thể rửa hận cho Nguyên Bình được không. Thiên Huyền cười ha hả. Tôn huynh thở dài sao? Chuyện này xem ra rất là nguy hiểm, nhưng ta tưởng rằng Tôn huynh sẽ đến Huyền Vũ Cung trước giờ đã định. Nói xong, lão vỗ tay vỗ lên lưng ngựa, ngựa hí vang lên một tiếng dài, rồi vọt mình chạy tới. Cũng may, trong lúc buộc Kim Lão Nhị vào lưng ngựa, Thiên Huyền đã trao 2 sợi dây cương trong hàm thiết ngựa cho họ Kim nắm, nên Kim lão nhị có thể sai sửa ngựa được. Ngựa phóng mình như bay, chỉ trong giây lát đã vượt qua được hơn 20 dặm đường. Kim lão nhị nhìn mình ngựa đã thấy rịn mồ hôi, lão liền nới cương cho ngựa bước chậm lại. Lúc ấy trăng đã xế về tây, bây giờ trời đã sang canh từ lâu. Kim lão nhị ngước mặt hít một hơi thở thật dài, rồi nghĩ đến vận anh hùng đến hồi mặt lộ, mấy giọt nước mắt đã rơi tầm tã trên đôi má. Trong lúc cảm thương đau đớn đến cực độ, bỗng nhiên Kim lão nhị nghe từ phía sau lưng có tiếng kêu quen quen. Thúc thúc, thúc có biết rõ đường về Huyền Vũ Cung hay không? Kim lão nhị giật mình hỏi lớn, có phải Bình Nhi đó không? Từ phía sau lại có tiếng đáp, dạ đúng. Kim lão nhị thấy trong lòng tràn ngập một niềm vui khó tả, lão lại lật đật hỏi, Bình Nhi, ta đang tỉnh hay là đang ở trong mộng đây? Có tiếng Nguyên Bình vọng lại, thúc thúc, quả thật cháu còn sống đây. Kim lão nhị định thần trong giây lát rồi hỏi, cháu có bị Thiên Huyền hạ sát trong cuộc giao tranh hay không? Nguyên Bình đáp, cháu bị đòn phản kích của lão nên nằm hôn mê bất tỉnh, tứ chi bắt mạch đều tê liệt, nhưng tinh thần vẫn còn tỉnh táo như thường. Ngập ngừng giây lát, chàng muốn thuật lại cách ngụy trang để gạt Thiên Huyền như đã gạt Lãnh Công Tiêu lúc trước, nhưng chàng lại thôi. Nguyên Bình tiếp, Thiên Huyền tưởng cháu đã chết thật nên đã cho cháu một đá thật mạnh văng ra xa. Kim lão nhị lại đặt hỏi, bị đá như thế mà cháu vẫn không sao à? Nguyên Bình mỉm cười, có lẽ nhờ ngọn cước ấy mà cháu tỉnh lại và cử động được như thường. Kim lão nhị ngạc nhiên, thật là một chuyện may mắn lạ lùng. Nguyên Bình gật đầu, quả thật như vậy, tuy cháu đã tỉnh lại hẳn nhưng vẫn chưa biết thương thế của mình ra sao, cho nên vẫn nằm ngay trên mặt đất nghe lão ta nói chuyện thật lâu với Dịch Thiên Hành, rồi sau đó Dịch Thiên Hành đã bỏ đi. Kế đó Thiên Huyền chữa trị thương thế dùm cho thúc thúc, cho nên cố gắng vận khí điều tức chuẩn bị sẵn sàng. Nào ngờ sau khi vận khí thấy cơ thể nhẹ nhàng sảng khoái như thường, tinh thần lại còn muốn đầy đủ hơn xưa. Kim lão nhị vui mừng, ta sống trên 50 năm nay chưa từng gặp chuyện lạ lùng như vậy, có lẽ vong linh của đại ca và tam đệ đã bảo hộ cho cháu đó. Nguyên Bình lộ vẻ ngạc nhiên, nghĩ đến chuyện lạ lùng ấy cháu cũng không sao hiểu nổi. Ngừng trong giây lát, Nguyên Bình lại nói tiếp, cháu lén xem Thiên Huyền dùng kim châm cứu cho thúc thúc, thấy lão ta đối xử vô lễ bắt trói thúc thúc, lòng cháu rất phẫn nộ. Nhưng khi nhớ lại thấy cảnh thúc thúc bị ngộ độc, ngoài ra lão ấy không còn ai trị được, và nếu như có đi nữa thì làm sao có thì giờ để đi tìm, nên đành phải để cho y mặc sức tung hoành. Khi thúc thúc bị buộc lên lưng ngựa xong, ngựa chạy đi là cháu cũng lật đật phi thân theo sau. Kim lão nhị sực nhớ ra điều gì, cháu nói chuyện với ta đến đoạn nào đó? Nguyên Bình đáp, đến lúc thúc thúc cho ngựa sải. Kim lão nhị khẽ nghiêng mình ra phía sau nhưng thấy không đụng ai, lão ngạc nhiên hỏi, Bình Nhi, cháu hiện ở đâu? Nguyên Bình đáp, cháu đang ở tuốt đằng đuôi ngựa. Kim lão nhị giật mình, đuôi ngựa rất nhỏ và yếu, cháu làm sao mà bám cho được? Nguyên Bình đáp, cháu dùng tay bám chặt đuôi ngựa đeo tòng teng. Kim lão nhị ngẫm nghĩ, mình nặng như thế mà đeo đuôi ngựa chạy cho đến mấy mươi dặm, chẳng những ngựa không bị giảm tốc độ mà ta cũng không hề hay biết gì cả, thì thật là lạ. Lão lại nghĩ, giả sử người nào võ công đã đến mức thật cao cường thì cũng khó nín hơi để đề khí đơn điền thật lâu như vậy. Vì nghĩ như thế cho nên Kim lão nhị cứ hoài nghi mà không sao hiểu nổi. Bỗng nghe Nguyên Bình cười, ban đầu cháu cũng định ngồi kế phía sau, nhưng sau lại thấy mấy yếu huyệt sau lưng của thúc thúc bị ghim mấy cây kim vàng, cháu sợ nếu không cẩn thận sẽ đụng đến mấy cây kim, cho nên không dám ngồi phía sau mà chỉ đeo ở đuôi ngựa. Kim lão nhị lại hỏi, đeo đuôi ngựa trên một đoạn đường dài hơn mấy mươi dặm mà cháu không thấy mỏi mệt gì sao? Nguyên Bình đáp, ban đầu cháu tưởng đeo đuôi ngựa chắc là khó lắm, nhưng nào ngờ đi được mấy mươi dặm cũng vẫn thấy như không. Kim lão nhị cố gắng quay mình ra phía sau để nhìn, thấy rõ ràng Nguyên Bình đang dùng hai tay bám chặt đuôi ngựa, co mình nằm ngang cách mặt đất chừng vài tấc. Nhìn thấy Nguyên Bình đeo đuôi ngựa nhưng thần thái của chàng vẫn bình tĩnh khỏe khoắn như ngồi trên yên, Kim lão nhị rất lấy làm quái dị. Lão ta mỉm cười hỏi, quả thật cháu không thấy gì mệt nhọc hay sao? Nguyên Bình gật đầu, cháu vẫn thấy yên ổn như thường. Kim lão nhị lại hỏi, Thiên Huyền đánh như thế nào mà cháu bị thương? Nguyên Bình đáp, lão ta dùng phép nội gia phản đàn, vừa đỡ ngọn trường vừa đánh dồn lại cháu. Kim lão nhị lấy làm lạ, à ra lão không dùng cách gì ám muội hay sao? Nguyên Bình lắc đầu, không. Kim lão nhị lại hỏi, Dịch Thiên Hành có thấy cháu hay không? Nguyên Bình cười, thấy thì cũng thấy, nhưng lão ta tưởng cháu đã chết rồi. Kim lão nhị từ từ quay mình ra phía sau, lão ta thấy trong lòng rất nhẹ nhàng, lão khẽ dục cương, con Tuấn Mã thấy chồm lên phóng nước đại. Vừa vọt mình tới, con Tuấn Mã dòng đuôi khẽ kéo Nguyên Bình lên cao nhẹ nhàng như một chiếc lông hồng. Lê gót chân trong giới giang hồ đi khắp đó đây trong thiên hạ, Thế cho nên lão ta rất biết rõ căn cứ của Nhất Cung, Nhị Cốc và Tam Thái Bảo như trong lòng bàn tay. Giờ đây nhìn thấy rõ Nguyên Bình còn sống, Kim lão nhị rất phấn khởi vui mừng. Lúc bấy giờ lão ta rất tha thiết sống. Lão nhận thấy một chuyện lạ lùng là mỗi lần Nguyên Bình gặp chuyện gian nan hay hoặc giao thông với những cao thủ trong giới giang hồ, là mỗi lần chàng ta bước thêm được một bước rất dài trên con đường võ học. Như thế thì đối với việc hạ cho kỳ được Dịch Thiên Hành không phải là một chuyện không thể làm được. Lão cũng thấy rằng giờ đây lão phải sống để đem tất cả các kinh nghiệm mà mình đã thu thập được trong giới giang hồ để giúp đỡ cho Nguyên Bình làm tròn nhiệm vụ báo thù cho cha mẹ, cho vị ân sư. Rồi sau đó nếu mình có chết thì cũng vui lòng nhắm mắt. Vì nghĩ như thế cho nên Kim lão nhị rất tha thiết muốn sống. Lão muốn đến Huyền Vũ Cung để được trị bệnh cho lành. Con tuần mã vượt nhanh thêm một đoạn đường độ 20 dặm thì trời đã hửng sáng. Từ phía chân trời mây đỏ đã đâm ngang. Kim lão nhị vụt gò cương, con tuần mã trồm lên rồi đứng hẳn lại. Phía sau Nguyên Bình bỗng buông đôi ngựa lật đật chạy ra phía trước bảo: Thúc thúc đã sải ngựa suốt đêm, có lẽ bây giờ cũng thấy đói, để cháu đi kiếm thức ăn. Nó bụng rồi tiếp tục đi cũng không muộn. Nghe Nguyên Bình nhắc đến cái ăn, Kim lão nhị cũng thấy đói, lão ta gật gật đầu. Ta cũng thấy đói rồi, mà tuần mã đã chạy suốt đêm, ta cũng phải cần cho nó nghỉ ngơi, ăn cỏ uống nước, rồi sau sẽ tiếp tục đi. Nguyên Bình mở trói cho Kim lão nhị rồi hỏi: Chẳng biết tiếng tăm của Thiên Huyền trong giới giang hồ như thế nào vậy thúc thúc, người ấy tâm địa ra sao? Hồi thứ 68, Hận Thiên Nhất Âu chụp thanh diệt tình kiếm trên tay Nguyên Bình. Nghe Nguyên Bình hỏi về Thiên Huyền, Kim lão nhị đáp: Con người của Thiên Huyền cũng khó mà đoán định cho được, lão ta cũng nghĩa hiệp mà cũng là trộm cắp, cũng là kẻ tránh mà cũng là kẻ tà. Nguyên Bình đỡ Kim lão nhị thở dài rồi hỏi tiếp: Lần này chúng ta đến Huyền Vũ Cung, nếu như trị được lành bệnh của thúc thúc thì thôi, mà nếu có gì bất trắc xảy ra thì lão sẽ phải lấy mạng đền mạng. Kim lão nhị nhếch mép: Cháu à, trong giới giang hồ không nên lúc nào cũng hành động theo ý chí của mình. Chuyện đối xử có rất nhiều chỗ vi diệu vô cùng, có những lúc thù nhau thề chẳng đội trời chung, nhưng trong một trường hợp nào đó kẻ địch lại biến thành bằng hữu một cách bất ngờ. Lại cũng có những bằng hữu tâm giao, nhưng khi xung đột nhau vì lợi lộc thì cũng có thể biến thành kẻ thù nguy hiểm. Nguyên Bình lắc đầu: Thúc thúc, sau khi cháu rửa hờn xong cho cha mẹ, chúng ta hãy từ giã cái giang hồ hỗn tạp này đi, để tìm một thị trấn nhỏ xa xôi hẻo lánh ẩn cư, mua bán đắp đổi qua ngày, như vậy còn tốt hơn là lưu lạc mãi trong giới giang hồ. Kim lão nhị ngạc nhiên ngước mắt nhìn xuống Nguyên Bình, thấy thần thái chàng ta có vẻ chán hẳn, dường như trong vài tháng ngắn ngủi sống trong giới giang hồ, đối với những mưu cơ tài trí, tâm địa xài lang hiểm độc, lòng Nguyên Bình đã thấy chán ngán. Thế cho nên mặc dầu tuổi còn trẻ mà chàng có ý nghĩ muốn tìm nơi ở ẩn. Nguyên Bình ngẩng mặt lên nhìn về phía trước xa xa, thấy một tòa nhà tranh xung quanh có dầu trúc, chàng liền đỡ Kim lão nhị đi về phía ấy, hy vọng sẽ tìm được một ít thức ăn cho đỡ dạ. Kim lão nhị bỗng nhíu đôi mày: Bình nhi, ta nghĩ rằng bị bệnh nặng như thế này mà vào nhà dân chúng, ta sẽ làm họ lo ngại và sợ sệt. Chỉ bằng cháu hãy để ta một chỗ vắng vẻ và kín đáo, rồi cháu đi một mình tìm mấy món ăn, chúng ta đỡ lòng qua loa rồi sẽ tiếp tục đi liền. Nguyên Bình lộ vẻ lo lắng: Thúc thúc bị bệnh nặng, Kim Kim cùng mình, để thúc thúc một mình ở chỗ vắng, lòng cháu không được yên. Kim lão nhị mỉm cười: Cháu chỉ đi trong giây lát rồi trở lại ngay, có chi mà phải lo ngại. Nguyên Bình suy nghĩ trong giây lát rồi đỡ Kim lão nhị đem giấu vào một bụi cây cách đường đi độ hơn một trượng, chàng hối hả chạy về phía ngôi nhà tranh. Tìm được một ít thức ăn, nhưng khi trở về chỗ cũ thì Kim lão nhị đã mất tích. Nhìn kỹ xung quanh, thấy vắng bóng Kim lão nhị, Nguyên Bình kinh hoàng đến cực độ, vừa buồn vừa giận. Chàng quăng tất cả mấy món ăn rồi phóng luôn ra một ngọn trường vào lùm cây. Trường phong dồn tới, gió ào ào, cây cỏ lung lay nằm sát rạt. Bỗng nghe một chuỗi cười dài ha hả, Nguyên Bình giật mình kinh ngạc, ngẩng mặt lên nhìn thì đã thấy thần cái Tông Đạo hai tay dìu Kim lão nhị từ trong một bụi rậm kề bên bước ra. Thấy Kim lão nhị bình yên vô sự, Nguyên Bình lộ vẻ vui mừng, lật đật hỏi: Không ngờ lại gặp lão tiền bối trong hoàn cảnh như thế này. Tông Đạo cười lớn: Ta cố ý đi tìm, chứ may mắn gặp nhau đâu. Nguyên Bình ngạc nhiên: Lão tiền bối tìm chúng tôi có dạy bảo điều gì không? Tông Đạo lộ vẻ suy nghĩ, trầm ngâm trong giây lát rồi mới trả lời: Có một chuyện rất quan trọng nên mới đến đây cho tiểu huynh biết đây. Nguyên Bình lật đật hỏi: Có chuyện gì khẩn thiết xin lão tiền bối vui lòng cho biết, nếu có cần đến tiểu sinh này thì tôi chẳng bao giờ dám chối từ. Nhưng hiện nay trong hoàn cảnh này phải hai ngày sau mới có thể rảnh rang để thi hành mọi việc khác được, vì tiểu sinh cần phải đến Huyền Vũ Cung gấp để tìm người chữa trị vết thương cho Kim thúc phụ. Thần cái Tông Đạo lắc đầu: Ở Huyền Vũ Cung, cánh phòng giới bị rất là nghiêm mật, những lão đạo sĩ trong ấy, ai ai cũng có trình độ võ công đến mức thượng thừa, một mình tiểu huynh làm sao mà lọt vào chỗ ấy được. Nguyên Bình đáp, tôi đến không phải để gây sự với họ, mà chỉ để nhờ họ liệu trị thương thế cho Kim Thúc Phủ mà thôi. Tốc Đạo nghiêm giọng, ta đi tìm tiểu huynh cũng có chút việc, nhưng trước tình hình này thì trước hết là phải giúp tiểu huynh đến Huyền Vũ Cung để trị bệnh cho Kim huynh, rồi sau đó đi cũng không muộn. Ban đầu Nguyên Bình toan từ chối, không muốn để cho Tông Đào cùng đi, nhưng suy nghĩ kỹ, thấy đến Huyền Vũ Cung nếu có xảy ra điều gì bất trắc thì có mặt Tông Đào, chàng sẽ được thêm một cao thủ giúp sức, có lời rất nhiều. Vì nghĩ như vậy cho nên Nguyên Bình nghiêng mình tạ ơn. Tôi rất cảm kích tấm thình tình tương trợ của lão tiền bối. Tông Đào cười to, chuyện gấp chúng ta phải đi liền, không nên diên trì nữa. Nguyên Bình liếc mắt nhìn Kim Lão Nhị rồi đáp, Tông lão tiền bối hãy chờ trong giây lát để tôi đi tìm ít thức ăn. Tông Đào lắc đầu, khỏi cần, ta có mang lương khô theo đây. Nguyên Bình đỡ Kim Lão Nhị lên lưng ngựa rồi quay lại hỏi Tông Đào, trên mình thúc thúc tôi có ghim đầy kim, thế nên rất khó ngồi, bây giờ có nên buộc người vào lưng ngựa không? Tông Đào đáp, phải buộc chứ, như vậy thì bọn đạo sĩ trong Huyền Vũ Cung mới tin chúng ta. Nguyên Bình do dự trong giây lát, rồi sau cùng đem cột Kim Lão Nhị vào lưng ngựa. Chàng vỗ nhẹ trên lưng con tuấn mã, nó hí lên một tiếng dài rồi vọt mình tới. Tông Đào và Nguyên Bình trổ thuật khinh công, phi hành theo phía sau con tuấn mã. Vọt mình đi song song với Tông Đào. Lần này Nguyên Bình thấy mình phi thân đi một cách nhẹ nhàng, khác hẳn với lúc trước rất xa. Lòng chàng rất ngạc nhiên, chàng ngẫm nghĩ. Tại sao lại có sự thay đổi lạ lùng như thế này? Dường như Tông Đào cũng nhận thấy thuật khinh công của Nguyên Bình có chỗ lạ lùng. Lão ta hỏi, tiểu huynh đã dùng thân pháp gì có nhẹ nhàng gọn gẽ như vậy? Nguyên Bình lắc đầu, thực ra thì hiện nay tôi cũng chưa hiểu rõ đó là thân pháp gì. Tông Đào khẽ nhíu mày vì lão ta nghĩ rằng chắc Nguyên Bình không chịu nói, thế nên lão không hỏi thêm nữa. Còn tuần mã phóng mình đi nhanh như bay, chỉ trong giây lát mà đã vượt qua được 14-15 dặm đường. Trong lúc đó thì Nguyên Bình càng đi, chàng càng thấy cơ thể nhẹ nhàng, khoan khoái dễ chịu. Tốc Đào thò tay vào bọc, móc lấy miếng lương khô, chia cho hai người ăn tạm, để đến Huyền Vũ Cung cho sớm, nên tất cả đều không nghỉ chân. Đến chiều hôm ấy, khi mặt trời sắp lặn, là ba người đã đến phía bên ngoài Huyền Vũ Cung. Đứng ngoài xa, Nguyên Bình thấy một tòa kiến trúc rất nguy nga, vĩ đại, đứng sừng sững giữa một rừng trúc rộng đến mấy dặm vuông. Chung quanh rừng trúc toàn là đồng không mông quạnh. Tốc Đào vọt mình tới trước, đưa tay chụp lấy dây cương rồi gò ngựa, con tuần mã chồm lên rồi đứng hẳn lại. Lão quay đầu lại bảo Nguyên Bình, theo chỗ lão này biết thì trong lúc bình thời các đạo sĩ trong Huyền Vũ Cung không được phép bước ra ngoài một bước, họ không hề giao thiệp với ai bên ngoài, nếu có ai tự tiện vào trong đó thì thế nào cũng bỏ mạng. Trong giới giang hồ đã có biết bao nhiêu người đến bên ngoài Huyền Vũ Cung nhưng không ai biết rõ tình hình bên trong như thế nào, cho đến ngày nay chưa từng có một người nào lọt vào Huyền Vũ Cung mà ra được. Thế cho nên tòa kiến trúc này bên trong còn chất chứa bao nhiêu điều bí hiểm. Lúc ấy, lòng Nguyên Bình chỉ lo nghĩ đến việc chạy chữa vết thương cho Kim Lão Nhị, thế nên chàng nói liền, như vậy thì chúng ta có nên vào đó hay không? Tông Đào mỉm cười, nếu chúng ta bước tới thì không thể nào các lão đạo sĩ trong ấy cứu chữa cho Kim Lão Nhị đâu. Nguyên Bình lo lắng, nếu ta không tới thì Kim Thúc Phụ tôi đang bị trọng thương, làm sao đối phó với chúng và những bất trắc có thể xảy ra? Tông Đào mỉm cười, Thiên Huyền đạo nhân là người cơ nghị, chỉ biết làm theo ý riêng của mình. Lão lội giữa hai dòng tà chánh, nhưng dù sao, lão vẫn ở trong vị trí tông sư của một môn võ học, không đến nỗi phải phản bội lời hứa của mình. Nếu lão đã bảo Kim Lão Nhị về đây để trị liệu, thì tất nhiên lão sẽ sẵn sàng. Chúng ta cứ ở bên ngoài chờ đợi, để một mình Kim Huynh vào Huyền Vũ Cung, đợi khi trời tối, chúng ta sẽ lẻn vào xem xét tình hình. Nếu như bệnh đã được trị xong, thì chúng ta sẽ cứu Kim Huynh ra. Chỉ có phương pháp ấy là hay nhất, ngoài ra không còn có cách nào khác nữa. Nguyên Bình lại băn khoăn, rồi giả sử như các lão ấy không trị liệu dùm hay đối đãi tàn tệ với Kim Thúc Thúc tôi, chừng ấy chúng ta sẽ tính như thế nào? Tông Đào mỉm cười, trị liệu thương thế giúp cho Kim Huynh, chuyện ấy nhất định là họ sẽ thi hành. Nhưng thái độ đối xử thì chắc chắn là họ sẽ xem thường Kim Huynh rồi, bởi vì ta khẩn cầu họ, đâu tránh được khỏi chuyện đó. Nguyên Bình lại hỏi, giả sử như các đạo sĩ trong Huyền Vũ Cung có ý định hại Kim Thúc Phổ tôi hay là giam cầm luôn người thì chúng ta phải làm sao đây? Tông Đào cười, trong giới giang hồ có lúc cần cũng phải mạo hiểm. Theo ý của lão thì các đạo sĩ trong Huyền Vũ Cung này họ cũng không nghĩ đến việc Kim Huynh còn có kẻ hỗ trợ bên ngoài. Và có lẽ khi bên trong gặp chuyện bất thình lình như vậy, tất nhiên là họ sẽ bàn tán xôn xao. Ví dụ như Kim Huynh có bị bắt nhốt đi chăng nữa thì chúng ta sẽ tìm rất dễ. Có điều đáng lo là trong chuyến đi này chúng ta đến làm náo loạn Huyền Vũ Cung thì thế nào cũng kết oán gây thù với Thiên Huyền, và sau này trong giới giang hồ chúng ta sẽ có thêm một cường địch. Nguyên Bình thở dài, chuyện đã như vậy thì cũng phải đành chịu. Nếu lão tiền bối ngài sẽ phải gây oán cừu với Thiên Huyền thì tôi vào trong ấy một mình cũng được. Tốc Đạo cười, nếu ta sợ Thiên Huyền thù oán thì ta đâu có theo tiểu huynh đến đây làm gì. Ngừng trong giây lát, lão lại nói tiếp, trong tình hình này ta không nên chậm trễ, kéo dài thời gian chừng nào là làm bất lợi cho thương thế của Kim huynh chừng ấy. Nói xong, Tốc Đạo vỗ mạnh lên lưng ngựa, còn Tuấn Mã vọt mạnh ra phía trước, chạy thẳng vào Huyền Vũ Cung. Nguyên Bình lo lắng cứ đứng sững nhìn thẳng theo bóng của Kim lão nhị. Tuấn Mã phóng nhanh như gió, chỉ trong chớp mắt đã đến Huyền Vũ Cung. Tốc Đạo khẽ níu vạt áo của Nguyên Bình, hãy tìm chỗ ẩn nấp cho kiên đạo, Tuấn Mã sắp đến cửa rồi, chúng ta không ẩn mình nhất định sẽ bị chúng thấy đó. Nói xong, lão liền nấp mình vào trong một bụi rậm. Nguyên Bình cũng lật đật làm theo lời của Tông Đào. Lúc ấy, con Tuấn Mã trên lưng có chở Kim lão nhị vừa chạy thẳng tới cửa Huyền Vũ Cung, bỗng nhiên cánh cửa mở toát ra một cách bất ngờ. Từ phía bên trong có năm đại hán trạc tuổi trung niên, mình mặc áo đạo bào, lưng mang kiếm, dàn hàng ngang đứng chặn cửa. Đại hán đứng giữa giơ tay chụp đôi cương ngựa, lạnh lùng hỏi, ngươi là ai, tại sao đến đây một cách bất thình lình như vậy? Kim lão nhị thở phèo phào, tôi nhờ ơn Thiên Huyền đạo trưởng cứu giúp, ghim kim trị độc, nhưng người đang bận chuyện gấp không kịp trục độc ra dùng, nên bảo tôi đến đây nhờ quý vị cứu giúp. Lão đại hán nhìn kỹ mấy chiếc kim vàng trên mình Kim lão nhị, khẽ gật đầu rồi bước sang một bước nhường đường để cho Kim lão nhị vượt qua. Cánh cửa Huyền Vũ Cung lại đóng đánh sầm kín mít. Nhìn thấy Kim lão nhị vào phía bên trong, Từ Nguyên Bình rất lo lắng, chàng thấy nóng nảy vô cùng, muốn được đi theo Kim lão nhị ngay lập tức. Dường như Tông Đào đã thấy rõ lòng của Nguyên Bình đang nóng nảy lo lắng, thế nên lão khẽ níu tay chàng. Trong giới giang hồ, gặp điều nguy hiểm là chuyện thường xảy ra, nếu tiểu huynh không điềm tĩnh thì làm sao hoàn thành chuyện lớn cho được. Nói xong, lão thò tay ra phía sau lưng, lấy chiếc hồ lô đỏ giơ lên cao ực ực mấy ngụm rượu rồi nói tiếp. Chúng ta hãy tìm chỗ để dưỡng thần rồi sau sẽ tính. Nguyên Bình chẳng biết tính sao, đành phải theo Tông Đào đến một lùm cây thật rậm rạp rồi ngồi yên. Tốc Đạo lại giơ cao hổ lô, ực thêm mấy hớp rượu rồi cười nho nhỏ. Tiểu huynh được thanh diệt tình kiếm trong trường hợp nào? Nguyên Bình không ước đoán được trước câu hỏi của Tốc Đạo về thanh diệt tình kiếm, nên chàng ta giật mình do dự trong giây lát rồi mới trả lời. Đây là một kỷ vật do một lão tiền bối đã tặng tôi. Sao tông lão tiền bối lại hỏi tôi về chuyện này một cách bất thình lình như vậy? Tốc Đạo nghiêm giọng, có phải thanh bảo kiếm ấy là vật sở hữu của một vị cao tăng trong Thiếu Lâm Tự không? Nguyên Bình giật mình kinh ngạc, chàng nghĩ thầm, tại sao người này lại biết chuyện ấy cả? Vì chuyện thanh diệt tình kiếm trong Thiếu Lâm Tự là một chuyện vô cùng bí mật kia mà. Vì nghĩ như vậy cho nên Nguyên Bình nói, tại sao lão tiền bối biết? Lẽ dĩ nhiên là những người cao thủ trong Thiếu Lâm Tự, ai ai cũng đều biết thanh diệt tình kiếm ở trong chùa Tử Lâu. Và hiện nay họ cũng biết thanh kiếm ấy đã lọt vào tay tiểu huynh. Thế cho nên họ đã sai một số đông môn hạ đệ tử đi tìm tiểu huynh để lấy lại cho được mấy ngày. Nguyên Bình hơi ngạc nhiên, lại có chuyện ấy nữa sao? Tông Đào lại nói, hơn nửa số tăng lữ trong Thiếu Lâm Tự cũng đã biết tiểu huynh ở gần đây, thế cho nên đã sai người đến Trung Sơn Bản Viện triệu thỉnh một số cao thủ về quyết ăn thua, xem ra họ cố ý lấy lại cho được thanh diệt tình kiếm mấy ngày. Nguyên Bình hừ một tiếng khô khan rồi ngẩng mặt lên trời lơ đãng nhìn mấy vầng mây đang lững lờ trôi, lòng chàng ngẫm nghĩ, thanh diệt tình kiếm là vật sở hữu của Tuệ Không Đại Sư, nghĩ cho kỹ thì đó là một bảo vật của Thiếu Lâm Tự, nhưng vì người đã tặng riêng cho ta, bây giờ không biết ta có nên trả lại cho Thiếu Lâm Tử hay không. Suy tới nghĩ lui, nhưng Nguyên Bình chưa biết phải giải quyết như thế nào cho thỏa đáng. Thần cái Tông Đào thấy Nguyên Bình im lặng suy nghĩ, lão mỉm cười nói tiếp, nhưng cuối cùng theo ý tiểu huynh nghĩ thì thanh diệt tình kiếm có phải là bảo vật của Thiếu Lâm Tử không? Nguyên Bình đáp, đó là vật sở hữu của vị đại sư trong Thiếu Lâm Tử, nhưng không thể gọi đó là bảo vật của Thiếu Lâm Tử. Thần cái Tông Đào cười, già ăn mày này lưu lạc hơn nửa đời người trong chốn giang hồ, các câu phương ngôn, ngạn ngữ của các vùng đều thông hiểu, nhưng thật ra chưa biết rõ câu nói đó. Nguyên Bình lại tiếp, tuy thanh diệt tình kiếm là vật sở hữu của một lão tiền bối trong Thiếu Lâm Tự, nhưng đó là vật riêng của người trước khi viên tịch, người đã trao tặng cho tôi thanh kiếm đó. Xét theo thì đó là một tặng vật của đại sư ấy trao lại cho tôi. Bây giờ nếu Thiếu Lâm Tự đi tìm tôi để đòi, thì cũng chưa biết là có nên trả hay không đây. Tông Đào nhíu mày, từ mấy mươi năm nay, các tăng lữ trong Thiếu Lâm Tự ít khi nào dốc hết toàn lực đi ra ngoài. Theo chỗ lão biết thì chuyến đi này họ đã dốc hết toàn lực. Xem như thế thì họ không từ những cuộc va chạm dữ dội để quyết lấy lại cho được thanh diệt tình kiếm đó. Ngừng trong giây lát, Tông Đào lại nói tiếp, thực lực của phái Thiếu Lâm rất lớn, trong võ lâm hiện nay có lẽ họ đứng vào hàng đầu. Theo ý riêng của lão thì tiểu huynh không nên đối chọi thẳng mặt với họ. Tốt hơn hết là nên tìm gặp các nhân vật trọng yếu của họ, trình bày lý lẽ của mình mới có thể họa may tránh được cuộc xung đột tai hại này. Nguyễn Bình trầm ngâm trong giây lát rồi thở dài. Thực ra tôi cũng không tham lam thanh bảo kiếm ấy để làm gì, nhưng vì đó là một kỷ vật đâu có thể trao cho kẻ khác một cách dễ dàng được. Thần cái Tông Đào cũng suy nghĩ hồi lâu rồi bảo, bây giờ tiểu huynh hiện đang mang thanh bảo kiếm ấy trong mình có phải không? Nguyễn Bình thò tay vào bọc lấy ra một thanh đoản kiếm, hào quang chói sáng lạnh người đưa cho Tông Đào xem. Thanh bảo kiếm này còn đây, nhưng chiếc bao kiếm đã bị bọn thủ hạ của Dịch Thiên Hành đoạt lấy mất. Tông Đào nhìn thanh bảo kiếm mỉm cười. Theo ý ta nghĩ thì bọn tăng lữ trong Thiếu Lâm Tự thích bao kiếm hơn là kiếm. Nếu như tiểu huynh không muốn bị lôi cuốn vào vụ này thì tốt hơn hết nên nói rõ sự thật cho họ biết. Nguyễn Bình lắc đầu, không nên như vậy, vì trao trả thanh bảo kiếm là một chuyện nhỏ, còn làm hại đến thanh danh của người tăng kiếm là một chuyện to. Thanh Diệt Tình kiếm không phải do tôi trộm cắp mà có, thì nhóm tăng lữ trong Thiếu Lâm Tự lấy cớ gì để đoạt của tôi? Tông Đào lắc đầu, nói như thế thật là cũng đúng, nếu như trả lại Thanh Diệt Tình kiếm thì chẳng hóa ra tự mình cho mình là kẻ trộm đạo hay sao? Suy nghĩ mãi, Tông Đào cũng nghĩ ra biện pháp thích đáng. Lão bỗng thở dài, thiên hạ ai ai cũng đồn đãi thanh kiếm ấy là một bảo vật bất thường, đã có mấy người giữ thanh kiếm ấy đều bị chết một cách rất thảm thiết, nhưng không biết vì lý do gì, trong lúc đó cũng có những kẻ tìm trăm phương ngàn kế để đoạt cho được thanh kiếm mới vừa lòng. Nghĩ đến đây, bỗng có một trận gió bất thường thổi tạt ngang chỗ hai người núp. Tông Đào là người có nhiều kinh nghiệm nên khi nghe hơi gió, lão vụt đứng phát dậy, tay phải phóng ra một đòn vân long phùng vụ, còn tay trái vội vàng chụp lấy Thanh Diệt Tình kiếm. Mặc dù Tông Đào đã ra tay lẹ như chớp, nhưng người lạ mặt tài nghệ cao cường hơn một bậc, thế nên chỉ thấy một làn chớp rồi Thanh Diệt Tình kiếm đã bị đoạt mất. Định thần nhìn kỹ, thấy đó là một người mặc toàn đồ đen, mặt bao tấm lụa đen mỏng, xem dáng điệu đó là một bà lão. Bà ta đứng cách hai người lối hơn 4-5 thước, tay cầm Thanh Diệt Tình kiếm hoành ngang ngực, bà ta đang cúi đầu nhìn kỹ thanh kiếm. Mặc dù biết người trong giới giang hồ cũng nhiều, nhưng trong trường hợp quá bất thình lình, Tông Đào cũng chưa biết rõ đó là ai. Lão cứ đứng nhìn sững sờ. Nguyễn Bình vụt phóng mình tới hét lớn, người là ai, tại sao lại đoạt thanh kiếm của ta? Lão bà ấy vẫn đứng bình tĩnh như thường, bà ta chậm rãi ngẩng đầu lên rồi bỏ ngay Thanh Diệt Tình kiếm xuống đất. Coi một chút, làm gì mà luống cuống như vậy? Nói xong bà ta từ từ quay mình đi, chỉ trong giây lát đã biến mất trong rừng trúc. Hành động của người lạ mặt rất kỳ quái, làm cho Nguyễn Bình lẫn Tông Đào ai ai cũng đều ngạc nhiên. Đến khi bóng lạ đã đi mất, Nguyễn Bình vụt nhớ tới lại khi bóng lạ quay đầu, chàng nhìn cặp mắt bà ấy. Chàng cố nhớ ra nhưng không sao biết được đó là ai. Chàng nghĩ thật lâu, thấy rằng mình không hề quen biết với người ấy bao giờ. Có điều chàng nhận thấy hành động của bà ấy tuy mới xem qua như là thật chậm chạp, nhưng sự thật thì nhanh như chớp, không sao nhìn kịp. Nghĩ đến đây, óc chàng bỗng lòe ra một tia sáng. Chàng nhớ đến câu trong Đạt Ma Kinh Tuệ Không Đại Sư đã truyền thọ cho chàng trong lúc trước. Vạn biến ư mạn, tuy hưởng thực khoái, tâm phân nhị dựng, nhất bác song kích. Chàng ngẫm nghĩ hồi lâu, từ lâu đoạn kinh văn ấy vẫn chưa giải được, hôm nay lại sáng ra trong óc chàng một cách lạ kỳ. Thần cái Tông Đào nhìn thấy Nguyễn Bình đứng sững sờ không hề cử động, chàng cũng không hề nhìn đến Thanh Diệt Tình kiếm còn đang bỏ nằm trên mặt đất. Lão rất ngạc nhiên, lật đật cúi xuống lượm lấy thanh kiếm rồi đằng hắng một tiếng. Nguyễn Bình như sực tỉnh cơn mộng, chàng nhìn Tông Đào mỉm cười. Lão tiền bối, con nhận ra được bà ấy là ai không? Chàng đưa tay ra cầm lấy thanh kiếm bỏ vào bọc. Tông Đào lắc đầu, ta chưa nhận ra đó là ai. Nguyễn Bình thở dài, các tay kỳ nhân cao thủ trong giới võ lâm hiện nay không biết bao nhiêu mà kể, võ công của người ấy chắc có lẽ không thua lão tiền bối và Dịch Thiên Hành. Tông Đào lấy làm lạ, tiểu huynh không biết bà ấy hay sao? Nguyễn Bình đáp, tuy tôi chưa biết nhưng nhìn qua cũng biết tài nghệ của người ấy đã đến mức thật cao. Tông Đào lại hỏi, tại sao tiểu huynh biết? Tuy hỏi như vậy nhưng trong lòng lão ta cũng nghĩ thầm, nhận xét như vậy rất đúng, riêng về thân pháp khi đoạt kiếm trên tay thấy rõ ràng thuật khinh công của người ấy có thể hơn ta. Nguyễn Bình lại hỏi, lão tiền bối có nhìn kỹ y phục của bà ấy không? Tông Đào đáp, người ấy mặc toàn sắc đen. Bỗng nhiên lão lại nhớ ra rằng mình chưa nhìn kỹ hình dáng của bà ấy. Lão ta ngập ngừng đang hắng một tiếng rồi nói tiếp, ta chưa nhìn kỹ được mặt. Nguyễn Bình bảo, bà ấy đứng cách mình chỉ độ vài thước mà lại đứng đối diện nhau, như vậy thì võ công của người ấy đáng cho ta chú ý lắm. Tông Đào khẽ nhíu đôi mày trầm ngâm không nói một lời. Nguyễn Bình cũng lặng im. Chàng từ từ ngồi xuống đất, lim dim đôi mắt nghiền ngẫm mãi câu, vạn biến ư mạn, tuy hưởng thực khoái, tâm phân nhị dựng, nhất bác song kích. 16 chữ huyền diệu ấy chứa đựng biết bao nhiêu là tinh túy trong ngành võ công. Mặt trời đã lặn từ lâu, hoàng hôn trùm lên vạn vật một màu đen đen. Nhưng lúc ấy lòng Nguyễn Bình lại sáng tỏ một cách lạ thường. Lúc ấy óc chàng rất minh mẫn, chàng cứ nghiền ngẫm mãi những điều vừa lĩnh hội được trong Phao Đạt Ma Kinh. Tông Đạo là người có nhiều kinh nghiệm trong giới giang hồ, nhãn lực rất sắc, nên khi nhìn thấy nét mặt Nguyễn Bình luôn luôn biến hóa, khi lộ vẻ vui mừng, khi lo lắng, lão biết họ Từ đang nghiền ngẫm suy nghĩ về vấn đề khó khăn nào đó, thế nên lão ta không làm kích động chàng. Từ trong lùm cây, mấy con dạ điểu vỗ cánh vật mình bay đi tìm mồi, làm ai ai cũng giật mình trở lại cảnh thực tế trước mắt. Tông Đạo bỗng đưa tay đè nhẹ lên vai Nguyễn Bình rồi bảo nhỏ, có người đi về phía này. Nói xong, lão lẹ làng ẩn mình vào đám cây rậm. Nguyễn Bình chưa kịp ẩn mình thì bên tai đã nghe có tiếng người. Nếu đạo huynh không tin thì hãy đi trước xem thử. Có tiếng người đáp. Chuyện ấy xin đợi mai hãy bàn tiếp, tôi phải trở về Huyền Vũ Cung để coi xem sao. Tiếng nói nghe quen quen, rõ ràng là tiếng của Huyền Thiên đạo trưởng. Nguyễn Bình giật mình lo lắng, chàng nghĩ thầm. Tại sao lão đạo sĩ này có chuyện gì gấp mà phải trở về trong đêm tối như vậy? Lại nghe có tiếng người khác. Từ trước đến nay, đạo huynh chưa hề cho người lạ đặt chân vào Huyền Vũ Cung, tôi không dám xin phá lệ ấy. Ngày mai đúng ngọ, tôi sẽ đợi bên ngoài, chờ đạo huynh trả lời. Bỗng nghe Thiên Huyền lạnh lùng đáp, bần đạo không muốn nhúng tay vào chuyện thị phi, có thể tôn huynh khỏi cần phải đợi. Tiếng chân người càng ngày càng gần, chỉ trong giây lát họ đã đến gần, chỉ còn cách Nguyên Bình đổ vài thước. Nguyên Bình âm thầm để chân khí, vận công chuẩn bị sẵn sàng. Lại nghe có tiếng nói, nếu đạo huynh không chú ý đến các bảo vật trong ngôi cổ mộ, thì Kim Điệp và Ngọc Thuyền, đạo huynh cũng không chú ý đến nữa hay sao? Lại có tiếng người khác rất rắn rỏi, chuyện ấy quả thật như thế không bao giờ sai. Thiên Huyền trầm ngâm trong giây lát rồi bảo, được rồi, đợi ta suy nghĩ lại một đêm, ngày mai ta sẽ trả lời. Bỗng có tiếng chân người đi quay trở lại, có lẽ lão ấy khi nghe Thiên Huyền đồng ý nên mới trở về. Nguyễn Bình ngẫm nghĩ, nếu như bây giờ ta bắt được Thiên Huyền để uy hiếp bắt bọn đạo sĩ trong Huyền Vũ Cung phải săn sóc cho Kim Thúc Phổ ta, đó là một chuyện rất dễ dàng và có nhiều hy vọng thành công. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên chàng nghe một tiếng rú dài rất ghê rợn, Thiên Huyền vụt nạt lớn. Ai cả gan? Lão ta chưa dứt lời, có tiếng lanh lảnh đáp. À đây, ngươi tưởng ta không đến sao? Ngập ngừng trong giây lát, Thiên Huyền cười ha ha. Ha, ra là Hận Thiên Nhất Âu. Giọng đàn bà nói tiếp. Đúng lắm, thời gian gác kiếm 10 năm của người đã mãn, kỳ hạn của chúng ta đã đến rồi. Thiên Huyền ngẩng mặt lên trời cười to, tiếng cười vang làm rung động cành cây ngọn cỏ, làm cho loài dạ điểu giật mình vỗ cánh bay đi. Nguyễn Bình thừa thế rút vào một bụi rậm ẩn mình cho kín đáo hơn, bỗng nghe giọng lanh lảnh của người đàn bà. Thôi, đừng có mượn tiếng cười để kêu đồng bọn ra đây trợ lực, vô ích lắm. Thiên Huyền lạnh lùng đáp. Được, người đến đây đúng lúc lắm. Sớm muộn gì rồi chúng ta cũng thanh toán nhau món nợ cũ. Chúng ta hãy ra phía ngoài bìa rừng kia, chỗ đó có khoảng đất trống, rất tiện cho việc giao tranh. Đêm nay nếu ta không chết thì ngươi cũng phải mất mạng. Hận Thiên Nhất Âu cười nhạt. Thôi, hãy cho người về Huyền Vũ Cung để sắp đặt trước chuyện nhà cho xong xuôi đi. Ta đứng chỗ khoảng đất trống ấy để chờ. Thiên Huyền lắc đầu. Không cần. Nói xong, lão ta lẹ làng phóng mình ra phía ngoài. Hận Thiên Nhất Âu cũng vọt mình theo sau. Hai người trổ thuật phi hành nhanh như chớp. Chỉ trong giây lát họ đều biến mất trong bóng đêm. Thần cái Tông Đào vụt đứng dậy bảo với Nguyên Bình, chúng ta hãy nương cơ hội tốt này vào Huyền Vũ Cung để cứu tôn huynh đi. Bắt đầu Nguyên Bình cũng định đi mò theo xem hai tay cao thủ nổi tiếng trong giới võ lâm đương thời giao tranh với nhau. Nhưng khi nghe Tông Đào nhắc, Nguyên Bình vụt nhớ đến Kim Lão Nhị, chàng lật đặt đáp, lão tiền bối nói rất đúng. Nguyên Bình vừa dứt lời thì Tông Đào đã vọt mình ra khỏi bụi rậm, Nguyên Bình cũng lật đật phóng mình theo sau, chạy nhanh về hướng Huyền Vũ Cung. Dường như không quên được cuộc giao tranh đầy hứng thú, Tông Đạo vừa phi thân vừa bảo với Nguyên Bình. Nếu như chúng ta hành động nhanh chóng, thì sau khi cứu Kim Huynh xong, chúng ta còn có thể xem cuộc giao tranh long trời lở đất giữa Thiên Huyền và Hận Thiên Nhất Âu. Chỉ trong giây lát, hai người đứng cách Huyền Vũ Cung chừng 3 trượng. Tông Đạo bỗng dừng hẳn lại, thò tay vào bọc lấy ra 2 mảnh lụa đen, đưa cho Nguyên Bình một tấm và bảo. Tính của Thiên Huyền rất cứng cỏi, chỉ hành động theo ý riêng của mình, nhưng lòng không hề độc ác lắm. Nếu nghĩ cho kỹ, thì tính của lão cũng có chỗ giống ta. Đáng đối xử rộng lượng thì ta nên rộng lượng, không nên quá cứng rắn làm cho nhiều người phải bị thương tích. Nguyễn Bình thở dài. Tiểu sinh bước chân vào giới giang hồ chưa được bao lâu, đối với tính chất của các tay cao thủ trong giới, tiểu sinh biết rất ít. Nhưng riêng về phần lão tiền bối, sau mấy lần gặp gỡ, lòng tiểu sinh thấy vô cùng kính mộ. Lòng chính nghĩa của lão tiền bối, lòng tư ái của người thật là đáng phục. Có thể nói rất xứng đáng là một đại hiệp của thời nay. xem ra Thiên Huyền không thể nào sánh được với lão tiền bối đâu. Tốc Đao mỉm cười. Tiểu huynh khen quá lời, ngày nay con người mỗi ngày một thay đổi, họ tiến lên thêm một bậc, mau lẹ một cách không ngờ, cũng khó mà sánh với họ. Nói xong, lão ta lẹ làng trùm vuông lụa đen trên mặt, rồi vọt mình thẳng vào phía trong Huyền Vũ Cung. Nguyên Bình cũng lật đật dùng thế tiềm long thăng thiên, phóng mình theo Tông Đào. Chàng cúi mình nhìn xuống đất, trong lòng rất kinh ngạc, chàng lầm bầm. Thật là lạ lùng, thuật khinh công của ta hôm nay sao lại khác lạ như vậy? Thực ra chàng cũng chẳng hiểu tại sao lần này chàng đã vọt mình lên cao tới ba trượng. Chàng cúi đầu nhìn xuống phía bên trong Huyền Vũ Cung, thấy kiếm quang chớp chớp, có lẽ Tông Đào đã đụng với các lão đạo sĩ trong cung. Chàng lật đật định thần đề khí, rồi lẹ làng xoay mình đáp về phía có ánh sáng của kiếm quang. Chân của Nguyên Bình chưa chấm tới đất thì từ trong bóng tối đã có hai bóng đen vọt ra, tay cầm kiếm xông vào tấn công hai phía trên dưới của Nguyên Bình. Họ Từ còn đang lảng vảng trong đầu về đoạn kinh văn huyền diệu lạ lùng trong Pho Đạt Ma Kinh, nên khi thấy hai làn kiếm quang chém thẳng tới, chàng phản ứng một cách lẹ làng. Từ phía tay trái, chàng phóng ra một trường, tay phải chàng xỉa ra chớp nhoáng, dùng hai ngón tay kẹp lấy một thanh kiếm. Trường bên trái vừa phóng ra được nửa chừng, Nguyên Bình lẹ làng lòn xuống phía dưới, rồi xỉa mạnh lên, chụp vào cánh tay phải của một lão đạo sĩ, đoạt luôn thanh kiếm của lão này. Tay trái vừa đoạt xong thanh kiếm của đối phương thì tay phải Nguyên Bình cũng kẹp cứng thanh kiếm của một đối phương khác. Thuận thế chàng phóng luôn một ngọn cước đã thẳng vào hạ bộ của lão này. Lão ta rên lên một tiếng nhỏ rồi ngã lăn ra trên mặt đất. Nguyên Bình đã áp dụng đúng kinh văn tâm phân nhị dụng trong môn võ công thượng thừa. Với thủ pháp linh động, trong nháy mắt hai tay chia nhau tấn công hai đối phương trước mặt. Lúc ấy Tông Đào đã bị hai lão đạo sĩ đánh ép hai mặt. Chỉ trong nháy mắt Nguyên Bình đã hạ luôn được lão liếc thấy chỉ trong nháy mắt Nguyên Bình đã hạ luôn hai địch thủ. Lão ta cũng thấy lòng háo thắng bị kích động dữ dội, nên lật đật để chân khí phóng luôn một lượt hai ngọn trường. Uy lực của hai ngọn trường ấy rất mạnh mẽ vô cùng, thế dồn tới như bài sơn đảo hải, làm cho hai lão đạo nhân phải thối lui đến ba bước. Tính tình của Tông Đào rất nhân ái, thế nên lão không có ý hại người. Sau khi đánh lui hai lão đạo nhân, lão liền vọt mình lên cao, dùng thân pháp khinh công thượng thừa bắt bộ đăng không nhảy lên mái ngói. Nguyên Bình cũng lật đật nhảy theo, đứng kề bên Tông Đào. Lúc đấy, hai lão đạo nhân đã bị Tông Đào đánh lui cũng vừa hoàn hồn. Một lão múa tít thanh kiếm phóng mình đuổi theo, còn một lão lấy còi thổi lên vang rền. Tiếng còi rít lên vang dậy, phá tan bầu không khí tĩnh mịch của đêm khuya. Nghe còi báo động, các lão đạo sĩ trong Huyền Vũ Cung đều cầm kiếm chạy ào ra đầy sân. Lão đạo sĩ vừa phóng mình lên trên mái ngói là đã nghe Nguyên Bình hét: "Xem thanh kiếm của ta đây!" Vừa nói, chàng vừa phóng thanh kiếm đã đoạt được ngay về phía lão đạo sĩ đó. Chân vừa chấm mái ngói, thanh kiếm của Nguyên Bình cũng đã tới kề bên. Lão ta không xoay trở kịp nên la lớn: "Chết!" Vừa nói, lão ta vừa lăn nhào xuống đất. Mặc dù lão đã lộn mình để tránh thanh kiếm, nhưng cũng không sao kịp, thanh kiếm vút tới chém nhằm cánh tay phải của lão. Phóng xong thanh kiếm, Nguyên Bình lại lẹ làng vọt mình tới. Tông Đào là người có nhiều kinh nghiệm nên khi nghe tiếng người té lăn trên mặt đất, lão lật đật hỏi Nguyên Bình: "Bộ tiểu huynh đã thương bọn chúng hay sao?" Nguyên Bình đáp: "Cũng chưa rõ lắm." Từ phía dưới, tiếng la ó vang dậy, hơn 10 lão đạo sĩ từ phía dưới đất vọt mình lên vây quanh lấy hai người. Các đạo kiếm quang sáng lập lòe thi nhau bổ thẳng vào mình Tông Đào và Nguyên Bình. Tông Đào bảo nhỏ: "Tiểu huynh cẩn thận đó." Vừa nói, tay trái của lão dùng thế hiệp sơn siêu hải phóng ra một ngọn trường phong vô cùng mãnh liệt, đánh thẳng về phía ba lão đạo sĩ đang đứng phía bắc. Còn tay phải Tông Đào lại dùng thế lực biến thiên nam, đánh thẳng về phía ba lão đạo sĩ đang đứng phía đông. Trường lực mãnh liệt của Tông Đào ào ào ra như cơn bão ép tới bọn đạo sĩ vừa mới đặt chân lên mái ngói. Trong lúc đó, Nguyên Bình cũng dùng tay phải phóng ra thế thần long trao thủ đánh bọn đạo sĩ ở phía tây, còn tay trái chàng phóng ra một trường đánh thẳng về phía nam. Bị liên tiếp mấy ngọn trường phong vô cùng mãnh liệt của thần cái Tông Đào và Nguyên Bình, các lão đạo sĩ trong Huyền Vũ Cung đều thối lui đến 4-5 bước. Nguyên Bình lại lẹ làng dùng thế tấn chia tay trái ra nhanh như chớp theo thế Bắc Hải Phược trong bài Thập Nhị Cầm Long, đoạt ngay thanh kiếm của lão đạo sĩ đứng ngay phía trước mặt. Đoạt thanh kiếm như rồng thêm cánh, Nguyên Bình vùng tít thanh kiếm, kiếm phong dậy ảo ảo làm cho các lão đạo sĩ đều dùn mình thối lui. Hồi thứ 27 của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.